Siêu thần linh sủng đại sư, tác giả, Toan Sáp Lam Môi, thực hiện, Thư viện báo, chương 362, chương 362, thiên linh đan. Phát hiện này để Lâm Duệ có loại cảm giác rợn cả tóc gáy. Cho tới nay, từ Lâm Duệ tại Vân Châu Đông thành thị trường đồ cổ bên trên thu hoạch được tổ long đỉnh đến nay, cái này cổ lão đỉnh khí liền không có phát ra một tia động tĩnh. Phảng phất tử vật, Lâm Duệ một mực cũng cho rằng tổ long trong đỉnh không có trong truyền thuyết khí linh, toàn bộ nhờ mình thôi động mới có thể bộc phát ra uy lực. Nhưng bây giờ từ tổ long trong đỉnh truyền đến nói mớ thanh âm, để Lâm Duệ phía sau đột nhiên lông tóc dựng đứng, phảng phất đang thời không trường hà bên trong, từ nơi sâu xa, có một cái phía sau màn đại thủ tại nắm trong tay đây hết thảy. Điều khiển vận mệnh của hắn, vận mệnh, từ hắn từ thị trường đồ cổ bên trên mua được tổ long đỉnh bắt đầu, liền đã vô hình phát sinh cải biến, tựa như một đầu nguyên bản tại trong sông tự do tự tại du động con cá, bỗng nhiên ở giữa bị ngư dân cột hoạt động, từ dòng sông nhảy ra, vận mệnh cải biến, tổ long đỉnh, Lâm Duệ ở trong lòng kêu gọi. Thử nghiệm muốn tỉnh lại đỉnh kia khí bên trong tích chứa đỉnh linh. Sau đó mặc cho hắn như thế nào kêu gọi, linh hồn hải bên trong tổ long đỉnh vẫn như cũ, giống như vật chết không có một tia động tĩnh. Chẳng lẽ mới vừa rồi là ta nghe lầm rồi? Không có khả năng, lỗ tai của ta tuyệt đối không có khả năng nghe lầm. Kéo dài kêu gọi không có đạt được đáp lại, Lâm Duệ tự thân cũng bắt đầu hoài nghi có phải là hay không mình nghe lầm. Nhưng phía sau hắn vẫn là kiên định bản thân. Đến, phía trước chính là ta Hắc Ngục Đảo cùng ám ảnh liên minh trụ sở. Lúc này, bên tai truyền đến Chí Ám Vương thanh âm, để Lâm Duệ bỗng nhiên tỉnh táo lại, ánh mắt hướng mặt trước nhìn lại, chỉ thấy hòn đảo nhỏ này tự vị trí trung tâm chính kiến trúc rất nhiều thạch ốc, những này thạch ốc ngoại tầng dán rất nhiều màu đen phiến đá, nhìn cổ phác thương vụng, mà tại một cái uốn lượn cục đá đường nhỏ phía trước, đang có một đoàn người đợi ở chỗ này. Người cầm đầu, Hạc Phát Đồng Nhan, khí tức giống như không hề bận tâm, chính là Linh Thông Vương, vị này ám ảnh liên minh đại trưởng lão. Đứng sau lưng hắn, phần lớn là ám ảnh liên minh cao tầng trưởng lão. Ha ha ha, Chí Ám Vương, ngươi tới có thể tính chậm. Thượng cổ di tích đã nhanh muốn mở ra, ngươi mới vội vàng chạy đến. Linh Thông Vương nhìn thấy Lâm Duệ ba người, lập tức cười to tiến lên đón. Linh Thông Vương, Chí Ám Vương mang trên mặt mỉm cười tiến lên, cười nói, thượng cổ di tích là ở chỗ này. Lại không biết chân dài chạy tới sớm như thế làm cái gì. Gặp qua đại trưởng lão, tam trưởng lão, các vị chấp sự. Lâm Duệ nhìn thấy Linh Thông Vương cùng sau lưng cường giả, nắm A Băng bước nhanh đi tới, khom mình hành lễ. Không sai, Lâm Duệ, thực lực của ngươi mạnh hơn rất nhiều. Lớn dài lão Linh Thông Vương ánh mắt nhìn về phía Lâm Duệ, cảm ứng được trong cơ thể hắn kia liên tục không ngừng mênh mông linh tính, không khỏi mỉm cười hài lòng gật đầu. Hắn cười nói ra, ngươi liên chiến yêu thú, hồn linh lưỡng giới, thế nhưng là ra không nhỏ uy phong, ngay cả những cái kia nguyệt phách cấp quái vật đều bị ngươi chém giết mấy đầu. Lâm Duệ chấp sự, đứng tại Linh Thông Vương phía sau những cái kia chấp sự khom mình hành lễ. Lâm Duệ thân phận tại ám ảnh liên minh một mực vẻn vẹn cấp S thiên tài. Gốc rễ của hắn vẫn là tại Hoa Quốc Thiên Tuyển Cục. Tại ám ảnh liên minh không có cụ thể chức vụ, bất quá theo Lâm Duệ thực lực không ngừng tăng vọt, Linh Thông Vương cùng những trưởng lão khác cảm thấy có chút không ổn, liền để Lâm Duệ đảm nhiệm chấp sự chức. Đại trưởng lão quá khen rồi. Lâm Duệ có chút khom người, khiêm tốn nói, chúng ta đi vào nói. Chí Ám Vương nhìn xem mọi người nói, một đoàn người đi vào bên trong đi. Hắn cười nói, thượng cổ di tích còn không có mở ra, những tên kia đoán chừng đều chờ ở cửa đâu. Chúng ta liền không đi tham gia náo nhiệt. Mời, Linh Thông Vương đưa tay mời Lâm Duệ ba người đi vào. Nơi này là thuộc về Ám Ảnh Liên Minh cùng Hắc Ngục Đảo trụ sở. Ám Ảnh Liên Minh lớn dài lão Linh Thông Vương cùng Chí Ám Vương là lão giao tình. Hai người cùng một chỗ đứng hàng địa cầu thập đại phong vương cấp ngự linh sư một trong. Mà lại thực lực tương đương. Tại thanh niên thời đại liền đã kết không nhỏ tình nghĩa. Hiện tại lại có Lâm Duệ làm gián lại. Hai phe thế lực tự nhiên là càng thêm thân cận. Lần này thượng cổ di tích mở ra. Ám Ảnh Liên Minh cùng Hắc Ngục Đảo cùng một chỗ nhận được tin tức. Liền ngay lập tức liên hợp lại. Ầm ầm, qua không lâu, đang lúc Lâm Duệ cùng Linh Thông Vương, Chí Ám Vương bọn người ở tại tu chỉnh thời điểm, bỗng nhiên toàn bộ Tự Sơn quần đảo phát sinh chấn động. Phảng phất địa chấn, mặt đất quay cuồng lên, thượng cổ di tích muốn bắt đầu. Linh Thông Vương trong mắt nổ bắn ra tinh quang, thân thể lơ lửng giữa không trung, nhìn về phía nơi xa một cái phương hướng. Chí Ám Vương, Ám Ảnh Liên Minh các chấp sự cũng nhao nhao lơ lửng giữa không trung. Tránh né cái này như là địa long xoay người nhấp nhô mặt đất. Nghe được Linh Thông Vương, trong mắt khẽ động, Lâm Duệ còn chưa đạt đến nguyệt phách cấp, không có năng lực phi hành. Tại A Băng lơ lửng lực lượng hạ, mới miễn cưỡng bay đến không trung. Chúng ta hướng tận cùng bên trong nhất đi. Linh Thông Vương biết thượng cổ di tích đã muốn mở ra. Lập tức mang theo đám người hướng Tự Sơn quần đảo vị trí trung tâm nhất bay đi. Tự Sơn quần đảo, tận cùng bên trong nhất một cái đảo lớn. Tòa hòn đảo này tại Tự Sơn quần đảo trung ương nhất. Diện tích có chút rộng lớn. Ở địa cầu dị biến hoàn cảnh bên trong trở nên thảm thực vật tươi tốt. Rất nhiều quái vật ở đây nghỉ lại. Giờ phút này, nơi này mặt đất chấn động không ngớt, bùn đất phẳng phất như sóng biển nhấp nhô. Tại không trung, từng cái thân ảnh lơ lửng, nhìn về phía kia phía dưới một cái đen nhánh cửa hang. Phẳng phất địa cầu bị đánh một cái hố lỗ, hang động này bên trong lượn vòng lấy từng đợt xoắn ốc cuồng phong. Lượn vòng lấy hình thành một vòng xoáy khổng lồ. Phảng phất ma thú miệng lớn chờ lấy đám người nhảy xuống thôn phệ. Siêu siêu siêu, không trung không ngừng có tiếng xé gió truyền đến. Hoa Quốc, nước Mỹ, lục đại trung lập thế lực, chính là ngay cả Thánh Ngôn giáo phái cũng phái một vị đại chủ giáo dẫn đội tới tìm kiếm di tích. Chia sẻ lần này thịnh yến, di tích đại biểu cho tài sản to lớn, công pháp, linh đan, linh khí. Bên trong ẩn chứa lượng lớn tài nguyên, chờ đợi người đến sau khai phát, nếu là vận khí tốt, dựa vào bên trong kinh thiên tạo hóa, nhất cử đột phá đạt đến cảnh cũng không phải không có khả năng. Lâm Duệ cùng Chí Ám Vương đám người đi tới nơi này. Ánh mắt quét qua, liền nhìn thấy không ít người quen, ta thiên tuyển cục cũng tới người, ân, kia là Dương Vũ. Thánh Ngôn giáo phái thánh tử, Canon, nước Mỹ cự phủ tác chiến đội tuyệt thế thiên tài, Darcy. Mỗi lần di tích, trừ có thế hệ trước ngự linh sư, liệt dương cấp, nguyệt phách cấp tồn tại bên ngoài, tựa hồ là lệ cũ, đều sẽ mang một chút tuổi trẻ thiên tài. Cái này tuổi trẻ thiên tài phần lớn là tinh linh cấp đỉnh phong. Đều là các thế lực lớn bên trong tuyệt thế thiên tài. Trong di tích gặp nguy hiểm, cũng có kinh người tạo hóa tài phú. Một khi vận khí tốt chút, liền có thể một khi hóa rồng. Ầm ầm, lúc này, mặt đất bắt đầu sụp đổ. Đếm không hết hòn đá hướng phía dưới lõm. Bùn đất lăn lộn, thảm thực vật bị tận gốc rơi xuống kia vòng xoáy khổng lồ bên trong. Trên đất bọn quái vật tranh nhau vội vàng thoát thân, nhưng vẫn là có rất nhiều quái vật không kịp phản ứng. Trực tiếp toàn bộ thân hình rơi xuống dưới, bị kia vòng xoáy bên trên khí lưu rảo sát, ngay cả một giọt máu cũng không có để lại. Thật là khủng khiếp cấm chế. Thấy cảnh này, trên bầu trời đám người nhao nhao trong lòng nghiêm nghị. Cái này thượng cổ di tích bên trong vì phòng ngừa ngoại nhân xâm nhập, hiển nhiên bị hạ kinh khủng cấm chế. Qua ngàn năm, thế mà còn có như thế uy lực. Soạt, bỗng nhiên, có một tiếng phảng phất dòng nước thanh âm vang lên. Trên mặt đất kia vòng xoáy khổng lồ khí lưu bắt đầu tan rã. Qua mấy phút, vòng xoáy khổng lồ biến mất, lộ ra có đen nhánh tựa như sâu không thấy đáy cái hố. Thượng cổ di tích mở ra, không biết là ai hét to một tiếng, nháy mắt, đầy trời cường giả bắt đầu hóa thành từng đạo quang mang hướng cái hố này bên trong bay đi. Chúng ta cũng đi vào. Chí Ám Vương đối bên cạnh Linh Thông Vương, Lâm Duệ nói xong hóa thành hắc mang bay nhanh, xuyên qua di tích màu đen cái hố. Lâm Duệ lần nữa cảm thấy như là xuyên qua thần ma thế giới, cảm giác hôn mê. Linh hồn của hắn chấn động dưới biển động, thân thể trời đất quay cuồng không ngừng hướng xuống mặt rơi xuống. Qua không biết bao lâu, rốt cục hai chân chạm đến đại địa. Nơi này chính là di tích. Lâm Duệ ngồi xếp bằng, đem thể nội tán loạn khí tức ổn định, nhìn về phía hoàn cảnh chung quanh. Hơi kinh ngạc nói, chỉ gặp hắn chung quanh là một mảnh tươi tốt rừng cây. Tại rừng cây phía trước, loáng thoáng truyền đến hổ báo điên cuồng gào thét thanh âm. Xuyên thấu qua rừng cây, nơi xa trên núi cao, từng tòa cổ pháp cung điện lâu vũ đứng lặng ở nơi đó. Lúc này, chung quanh trống rỗng một mảnh, trừ Lâm Duệ, liền không có người nào. Phía trước chỉ sợ sẽ là Chí Ám Vương lão sư giảng thượng cổ trấn ma cung. Thì ra là thế, tiến vào thượng cổ di tích lại là ngẫu nhiên truyền tống tới sao? Lâm Duệ điều tức hoàn thành, lập tức thân hình lóe lên đi về phía trước, đang bay lượn não giữa trong biển suy tư. Xuyên qua mảnh này tươi tốt rừng cây, Lâm Duệ rốt cục đi tới kia núi cao phía trước, ngẩng đầu nhìn lên. Lập tức tâm thần chấn động, chỉ thấy ngọn núi này ở phía xa nhìn vẫn không cảm giác được. Tại cái này phía trước, lại có loại ngưỡng mộ núi cao, phảng phất ngọn núi này kéo dài tới chân trời ảo giác. Ngọn núi này thực sự quá cao to, trùng trùng điệp điệp, thẳng nhập vân tiêu, phía trên kiến trúc pha tạp tàn lụi, trấn ma cung. Lâm Duệ tới gần nơi này núi cao, bỗng nhiên ở phía trước nhìn thấy một tòa bia đá. Tấm bia đá này cũng cao lớn dị thường, khoảng chừng cao mười mấy trượng. Phía trên mài rũa trấn ma cung ba chữ to. Con mắt nhiều nhìn chằm chằm cái này ba chữ to nhìn. Lâm Duệ trong lòng bỗng nhiên vang lên huy hoàng thanh âm, phảng phất thiên thần chất vấn. Tại quát lớn, quất roi, để Lâm Duệ phía sau lưng ứa ra mồ hôi lạnh. Uy lực thật là khủng khiếp. Đây chính là một cái cột mốc biên giới mà thôi, thế mà để ta kém chút mê thất ở bên trong. Lâm Duệ kiệt lực đem ánh mắt dịch chuyển khỏi, lau lau mồ hôi lạnh trên trán, không còn dám nhìn tòa này đề phòng, trực tiếp hướng trong núi cung điện kiến trúc bay lượn mà đi. Siêu, vừa mới tới gần một tòa cung điện, bỗng nhiên từ bên trong bay ra một đạo sáng rực, đằng sau có mấy cái tuổi trẻ thân ảnh đuổi theo. Thiên linh đan, thất thần làm gì, còn không mau đem linh đan này thu lấy. Ngay tại Lâm Duệ ngây người thời điểm, trong đầu đột nhiên truyền đến một tiếng quát nhẹ. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.